Cường giả đến từ địa ngục, chương 55, đến xin lỗi và chuộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, sắp đến hoàng hôn rồi, nếu nhà của hai người không thực hiện lời hứa, e rằng sẽ không ăn được bữa sáng ngày mai đâu. Tân Tử Mặc nhìn bầu trời dần tối, thở dài một tiếng. Nghe thấy lời này, hai người suýt tè ra quần. Lúc này, họ vô cùng hối hận, nếu biết trước sẽ gây ra rắc rối với vị Diêm Vương này. Dù có nói gì đi nữa cũng phải trả nợ ngay từ đầu. Lúc ấy, đường chủ Bạch Hổ đường Lý Nam bước vào. Đại nhân, Tôn Đại nhân và Dư Đại nhân đang ở ngoài cửa, xin gặp ngài. Dư Mộ Bạch và Tôn Kiền mừng rỡ, miệng liên tục gọi. Cha, thấy được hy vọng thoát khỏi nanh vuốt của nội các. Ồ, hỏi xem họ đến làm gì. Tân Tử Mặc giả vờ không hiểu. Vâng, đại nhân, sau sự việc đêm qua, Lý Nam hoàn toàn nhận ra sự hùng mạnh của đại nhân nhà mình, nguyện thề sống chết đi theo hầu. Bất kể Tân Tử Mặc ra lệnh gì, hẳn ta cũng sẽ không hỏi tại sao, mà chỉ chấp hành mà thôi. Bên ngoài nội các phủ, Lý Nam nhìn hai vị gia chủ, nghiêm nghị nói. Đại nhân nhà ta hỏi hai vị đến nội các làm gì? Sỉ nhục trắng trợn, hai vị gia chủ hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, đáp. Đặc biệt đến nội các để trả nợ, đổi lấy giấy nợ. Hai vị xin đợi giây lát, Lý Nam quay người bước vào đại điện, tạm thời để hai vị gia chủ đứng đợi bên ngoài. Xung quanh nội oác, nhiều thám tử của các thế lực và dân chúng đứng quan sát, chỉ trỏ về phía hai gia chủ, thì thầm bàn tán. Trở lại trong điện, Lý Nam bẩm báo đúng sự thật. Hóa ra là chuyện này, ta tưởng Dư gia và Tôn gia không định đem tiền đến chuộc người rồi chứ. Đã gần đến hoàng hôn mất rồi. Tân Tử Mặc muốn hành hạ hai nhà một phen, dựa lưng vào ghế, thong thả nói. Hỏi xem họ có muốn về nhà ăn bữa tối rồi mới đến không, lúc đó thì không cần trả nợ nữa. Lý Nam lập tức truyền đạt lời của Tân Tử Mặc cho hai vị gia chủ. Hai vị gia chủ suýt nữa không thể nhịn được mà chửi rủa, quả thực quá bắt nạt người ta rồi. Nếu thật sự về nhà ăn cơm, thì sau đó chỉ có đến nội các nhận xác mà thôi. Vị đại nhân này, xin hãy nói với Tân đại nhân rằng bọn ta thực lòng đến xin lỗi và chuộc người. Vị gia chủ Dư Dư Ha bước tới một bước, chắp tay cúi đầu với Lý Nam. Trong mắt Lý Nam lóe lên một tia kỳ lạ, chậm chậm gật đầu. Trước kia, Lý Nam chỉ là một tên tiểu tốt trong quân doanh. Sau khi gia nhập nội các không lâu, ngay cả người có quyền thế lẫy lừng như hộ bộ thượng thư cũng phải đối đãi tôn kính, không dám xúc phạm. Đi theo Tân đại nhân là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Một lúc sau, Lý Nam bước ra, đại nhân nhà ta có lệnh mời hai vị vào. Hai vị gia chủ Dư gia và Tôn gia mang theo 5 vạn lượng bạc trắng, bước vào nội các. Những thám tử chỉ có thể đứng nhìn, không dám lẻn vào nội các để tìm hiểu rõ ràng. Cha, Dư Mộ Bạch nhìn thấy cha mình, trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều. Cha, mau cứu con ra khỏi đây đi. Tôn Kiền khóc lóc hô gọi. Phòng tuyến trong lòng đã sớm bị Tân Tử Mặc công phá. Thấy con trai mình tàn tạ đến thế, hai vị gia chủ rất tức giận, nhưng không lộ ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tân đại nhân, 5 vạn lượng không thiếu một xu, chắc hẳn ngài đã hài lòng rồi chứ. Vị gia chủ Dư gia ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào Tân Tử Mặc, hai tay nắm chặt trong tay áo. Hai vị đừng vội, đã đúng giờ ăn tối rồi, vậy thì ngồi xuống uống một chén đi. Tân Tử Mặc đã sai người chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhắm. Hai vị gia chú nhìn nhau, chậm chậm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng muốn xem Tân Tử Mặc còn có thủ đoạn gì nữa không. Người đâu, bày tiệc. Tân Tử Mặc đứng dậy, đi trước. Hai vị mời theo ta. Trong một góc yên tĩnh ở hậu viện, ba người Tân Tử Mặc ngồi quanh một chiếc bàn tròn, cánh cửa đóng kín, không ai dám quấy rầy hay nghe trộm. Hai vị gia chủ không có ý định động đũa, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Tử Mặc. Hai vị không hài lòng với rượu và đỏ nhầm à? Tần Tử Mặc nhấp một ngụm rượu, mỉm cười hỏi. Tần đại nhân, chúng ta hãy nói thẳng đi, có chuyện gì thì cứ nói luôn đi. Vị gia chủ Tôn gia có tính khí nóng nảy, lạnh lùng hừ một tiếng. Cách chương.